Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, cách hiên tình thâm ba càng. Tinh Toàn còn chưa có đem miệng nói cho hết lời, liền mang ta bay nhanh chiều một cái phương hướng bay nhanh đi tới. Này tốc độ, nhanh liên bên cạnh cảnh vật đều nhìn không thấy, liền cảm giác hắn mang theo ta thời điểm giống như này tiên nhân bình thường. Hóa thành một đạo giống như tia chớp bàn cấp tốc hồng quang. Hắn mục thị tiền phương, như tơ lụa bình thường sợi tóc ở nóng trong gió vũ động. Từ, kia ngã tư đường huyết tỉnh quả nhiên là thông hướng ma giới. Thật sự nếu không ngăn cản thông đạo mở ra, tiểu sư tôn ở dương gian sợ là ứng phó không đi tới, bất quá. Muốn thế nào tài năng ngăn cản thông đạo mở ra đâu? Không phải muốn trước giết ma giới thứ hai trưởng quản nhân tài được không? Ta cánh tay ôm lấy Tinh Toàn cổ, vận chuyển khởi trong cơ thể tu vi âm thầm điều tức. Chỉ cảm thấy lấy Tinh Toàn tốc độ, chỉ cần thời gian rất ngắn có thể vượt qua hơn phân nửa cái ma giới giống nhau. Ta ở trong này nóng quá sức, hắn hoài giống như ngọc chất giống nhau lạnh như băng, trái tim lý tim đập động như thường. Tựa vào mặt trên tựa như trên người lâm ánh trăng bình thường. Thực thoải mái, Tinh Toàn mũi chân dừng ở một viên lửa đỏ sắc trên tảng đá. Màu trắng áo sơ mi vạt áo ở trong gió phiêu động, hắn tầm mắt nhìn về phía một tòa mang theo nham thạch nóng chảy động rộng rãi. Không kịp đi tìm nàng, hiện tại nhanh nhất biện pháp chính là xử lý cái động khẩu thủ vệ. Chúng ta đem này phụ cận thủ vệ đều giết. Mặt trên động rộng rãi tự nhiên mà vậy sẽ sụp xuống, ma giới thông hướng ngoại giới thông đạo. Nhập khẩu sẽ không ở động rộng rãi chung đi, phía dưới đều là nham thạch nóng chảy. Hội bỏng chết nhân, ta kỳ thật chính là cái người thường. Xem màu đỏ sậm nham thạch nóng chảy, trong lòng đều mau, Tinh Toàn hôn hôn trán của ta. Khó được không có như vậy nghiêm túc, vẻ mặt buồn cười xem ta. Loại này nham thạch nóng chảy không thể so long hòa, cơ bản chỉ có 400-500 độ độ ấm, ngươi tu vi muốn chống đỡ, là không có vấn đề, hắn giống như bởi vì có chút thiển nguyệt sau. Kia khỏa kiên nghị uy nghiêm tâm trở nên càng thêm mềm mại. Ngón tay luôn không tự giác dán ta bụng, thiển nguyệt nói thiếu, nhưng là cũng là vươn tay nhỏ bé cùng phụ thân của nàng chạm vào ở cùng nhau. Loại cảm giác này so với hoài vũ phàm thời điểm mần ni càng thêm vi diệu. Đều nói nữ nhi là cha mẹ chi kỷ tiểu áo bông. Thiển Nguyệt đại khái chính là sắm vai như vậy nhân vật. Biết chuyện nhu thuận làm cho người ta đấu kỵ cùng đỏ mắt. Ta nội tâm đã bị nàng hoàn toàn cấp chinh phục. Nga ta tự giác ở Tinh Toàn trước mặt dọa người. Thấp đầu, cũng không có lại nói nhiều cái gì. Trong lòng cũng là thực lo lắng cách du an nguy, tiểu tử này ở mờ mịt ma giới giữa có thể tìm được Thượng Hiên sao? Thượng Hiên lại không biết thoát ly đoàn đội đi hoàn thành cái gì bí mật nhiệm vụ. Trong lòng ta đột nhiên không biết vì sao, có loại thực chán ghét tiên tôn cảm giác, liền bởi vì tiên tôn nói mấy câu, chúng ta này đàn đồng sinh cộng tử bằng hữu, giống như chính là rõ rõ ràng bị xách thành một phen tán xa. Nếu ta cùng Tinh Toàn không phải đã trải qua nhiều như vậy, ở chỗ này lẫn nhau tín nhiệm, chỉ sợ cũng hội sinh ra hoài nghi, hoặc là vết dạn, chỉ cảm thấy thân thể chợt gian hạ truy, rơi xuống nham thạch nóng chảy bên trong, không tưởng tượng chung nóng bỏng, ngược lại cảm giác hình như là rơi xuống trong ôn tuyền mặt giống nhau. Nham thạch nóng chảy chung mang theo rất nặng lưu hoàng vị. Chầm xuống thời điểm liền cảm giác cả người đều dính bùn giống nhau. Nhưng là Tinh Toàn hành động căn bản là không chịu gì ảnh hưởng. Rất nhanh liền theo động rộng rãi giữa xô đi ra ngoài. Mang theo ta tiến nhập một mảnh máu loãng giữa. Này máu loãng coi như trong suốt. Chiều thượng vừa thấy là có thể thấy trên đỉnh đầu có màu bạc sợi tơ lại phiêu. Đối với ta mà nói, nhìn đến này đó ngân tuyến. Kia trong đầu sinh ra chính là hết hồn cảm giác, bởi vì kia ẩn ẩn xước xước chung nhẹ nhẹ từng đợt ngân tuyến. Chính là ngư hộ ở tỉnh Lý Giác Kiệt Hậu Võng, không nghĩ tới muốn theo ma giới bên trong xâm nhập dương gian. Cũng chỉ cách này một chương vọng đến, động rộng rãi cờ đứng một cái cùng vừa mới kia con bò đầu quỷ cùng cỡ mã mặt quỷ. Người này phỏng chừng cũng là lãnh tình theo quỷ giới mang đến. Hiện ở trong tay mặt cầm một phen búa, phụ trách trông coi động rộng rãi nhập khẩu. Ta cùng tinh toàn xong tu cảnh giới nhất định đến rất cao cấp bậc. Sở chỉ cần nhất phương nguyện ý, là có thể cùng một khác phương đạt đến tâm linh giống nhau. Hoặc là tu vi giống nhau nông nỗi, hắn đem ta ôm vào trong lòng, có thể trước tiên nghe được cục cưng ở ta trong thân thể đối ma vật mạch môn phân tích. Này con ngựa mặt quỷ so với phía trước gặp được nhiêu đầu quỷ còn muốn lợi hại. Có được hơn 20 chỗ mạch môn, nhưng là, chúng ta đối phó nó đại khái chỉ dùng vài giây chung thời gian. Chúng ta trước đó dùng chữ số bài tự mạch môn, cục cưng tìm đúng một chỗ mạch môn, trực tiếp báo ra mạch môn tự hào. Sau đó, tinh toàn thân hình liền giống như tia chớp bình thường. Lấy tay lý ba thước thanh phong đem ma vật mạch môn đục lỗ. Ngốc hoàn thượng ngập, tinh toàn mũi kiếm là mang theo hắn trong cơ thể tinh thuần công lực. Này một kiếm đi xuống, quả thực rất đồ sộ, mã mặt quỷ thân thể liền theo ngực này một chỗ bị đánh trúng mạch cửa mở thùy. Giống như thoát phá bình sứ giống nhau, xuất hiện mấy đạo cái khe giữa tràn ra hắc khí đến, chỉ tạm dừng một lát. Liền giống như thiên nữ tán hoa bình thường bạo mở ra. Ta cùng tinh toàn ai cũng không nghĩ tới như vậy khó đối phó ma vật. Đâm chúng mở ra mạch môn sau, sẽ xuất hiện như vậy một cái kết cục. Ta ngây ngẩn cả người. Tinh toàn thu kiếm sau thủ tự nhiên mà vậy liền rơi xuống ta bụng phía trên. Đôi mắt hắn tại đây một mảnh huyết sắc hải dương giữa. Trừ bỏ một tia từ phụ bàn mềm mại. Còn có thản nhiên vui sướng chi ý, hắn bỗng nhiên một chút lại ngăn chặn ta môi, cắt cao ôm ta, ta dường như có thể nghe được hắn đáy lòng chỗ sâu thanh âm ni hắn là ở vì ta biết được thiền. Nguyệt năng lực sau, liều lĩnh tới rồi giúp hắn mà cảm động, ta cầm dựa vào bờ vai của hắn, hắn dùng khuỷu tay ôm ta mông, mang theo ta du trở về động rộng rãi giữa. Khi chúng ta theo động rộng rãi chung du lúc đi ra, phía sau hơn phân nửa bị ngâm mình ở nham thạch nóng chảy lý động rộng rãi cấp tốc liền sụp xuống. Trực tiếp chìm vào nóng bỏng nham thạch nóng chảy dưới. Cái này tính xử lý rớt một cái. Thông hướng dương gian thông đạo, tinh toàn đã tới này phụ cận, hắn giống như đã sớm âm thầm nhớ kỹ này đó động rộng rãi vị trí. Ôm ta từng bước xử lý đi qua, này giữa, có lẽ sẽ có cá lọt lưới, nhưng là không có biện pháp, chúng ta căn bản cũng không biết lãnh tình đến cùng làm bao nhiêu cái thông hướng dương gian huyết. Tình, trừ bỏ khu vực này còn có hay không địa phương khác có. Chỉ có thể đủ dùng chúng ta cảm quan đi tìm tòi cảm giác. Ta cùng tinh toàn hiện tại chính là trước đem chính mình đủ khả năng sự tình làm. Vì cũng là có thể giảm bớt xanh đen ở dương gian gánh nặng. Này nhất khu vực thông đạo đại bộ phận đều xử lý xong rồi. Đại khái cũng hay dùng một ngày tả hữu thời gian. Kế tiếp chính là tìm thượng hiên cùng cách du. Tinh toàn thử suy tính vài lần đều không có thể suy tính ra hữu dụng tin tức đến. Chỉ có thể tưởng không đầu ruồi bọ giống nhau tìm lung tung. Này cũng thật không phải cái biện pháp tốt. Ta đi theo tinh toàn bên người, tuy rằng khởi không xong quá lớn tác dụng, nhưng là trong đầu có rất nhiều kỳ bạ ý tưởng, lúc này liền kỳ tư diệu tưởng đề nghị hắn. Phu quân, không bằng ngươi thử xem đem đề cử biện pháp dạy cho Thiền Nguyệt. Nhưng nàng đề cử một chút đi, nàng nhưng là bị đuổi thi tượng thủy tổ, suy tính xuất ra có thể được đến thế giới này nhân, tinh toàn nghe xong ta lời này. Nhanh chóng đi tới thân mình bị kiềm hãm ni hắn thâm thúy đôi mắt chăm chú nhìn ta liếc mắt một cái, bỗng nhiên liền nâng lên ta cằm, ánh mắt giữa trừ bỏ sủng nịch, còn mang theo mấy ái muội. Tử, có lẽ sớm đi mang ngươi xuống dưới, ma giới sự tình liền giải quyết. Ta bị hắn nhiễm phụ cận nham thạch nóng chảy hào quang đồng tử. Nhìn chằm chằm hai gò má nóng lên, cư nhiên có chút ngượng ngùng cúi đầu. Ta cũng chính là tùy tiện đề nghị một chút, cũng không biết quản không hữu hiệu, hắn đặt ở ta bụng chỗ đầu ngón tay mềm nhẹ vuốt phẳng thêm hạ. Trong tay mang theo bạch sắc quang mang, hào quang đạo nhập ta trong bụng, tựa hồ đang ở truyền lại nào đó tin tức, này đó tin tức ta không chịu nhận đến, nhưng là của ta cục cưng mở to hai mắt nghiêm cẩn xem kia cổ bạch quang. Nàng nho nhỏ giống như mạch kết quản bình thường ngón tay khắp cái cổ quái thủ bí quyết. Đúng là hữu mô hữu dạng suy tính đứng lên, bọn họ cha và con gái hai lâm vào không tiếng động trao đổi. Sau một lát, tinh toàn thật giống như đã biết con đường phía trước hẳn là chiều phương hướng nào tiến lên. Lại cấp tốc chạy vội, ta tuy rằng không biết bọn họ hàn huyên cái gì, bất quá ta thực thích cục cưng có thể bang trợ đến tinh toàn cảm giác. Ta thân thủ sờ sờ tinh toàn sườn mặt, hắn tay kia thì, cùng tay của ta điệp hợp ở cùng nhau. Chúng ta hai người, rất nhanh liền đến đạt một chỗ cực kỳ kỳ lạ địa phương. Cái kia địa phương giống như là trong cuộc sống bờ biển bờ cát. Nhưng là vuốt màu đen hạt cát chẳng phải nước biển, mà là lượng màu đỏ nham thạch nóng chảy. Loại này nham thạch nóng chảy độ ấm, rõ ràng cao hơn phía trước sở tiếp xúc mấy lần. Ta muốn là đi xuống, xác định vững chắc khiêng không được, nhưng là liền tại đây nhiệt lực vặn vẹo miệng vết thương. Có hai bóng người đánh khí thế ngất trời. Tập trung nhìn vào cư nhiên là Thượng Hiên cùng Tô Mộ Phi. Không, nói đúng ra là Tô Mộ Phi thân thể, Thượng Hiên đã bị đánh liền chỉ còn lại có dung mệnh đang ở thiêu đốt. Miễn cưỡng chống đỡ một hơi, Tô Mộ Phi thân thể thực lực không phải bình thường cường hãn. Nàng mới ra hiện, ta cục cưng liền kinh hãi nói, hơn 40 cái mạch môn, nàng có hơn 40 cái mạch môn. Hơn 40 cái mạch môn, nghe được trong lòng ta đều ở nhút nhát, tinh toàn trước tiên liền xông lên đi, sử dụng kiếm thư hướng Tô Mộ Phi mở ra mạch môn. Nhưng là nhảy lên tốc độ thật sự quá nhanh, căn bản không đâm bị thương, nàng mạch môn liền thay đổi vị trí, ngoan đồ nhi, không cho ngươi giúp ta, này là của ta nghiệp, ta chỉ có giết hắn. Tiên tôn tài năng bảo toàn ta thê nhi, Thượng Hiên lạnh như băng âm trầm thanh âm đã truyền tới. Chúng ta bên tai, hắn ói ra một búng máu, bình tĩnh nói, các ngươi đi lại chính là hại ta. Hắn đỏ đậm ánh mắt, chưa bao giờ từng có nghiêm cẩn, lại bị Tô Mộ Phi quay người lại, dụng quyền đầu đánh trúng ngực, trùng trùng lọt vào nham thạch nóng chảy giữa. Đây là tiên tôn cho hắn bí mật nhiệm vụ. Nhường hắn một người đi chịu chết. Sư tôn, tinh toàn ở trong nháy mắt điên cuồng hét lên ra tiếng. Trên người bộc phát ra tinh thuần quỷ khí. Cả người đều bạo đi rồi. Nhưng là tinh toàn bị Tô Mộ Phi thân thể cuốn lấy. Căn bản không kịp cứu hắn. Ta cũng chỉ có thể trơ mắt ở tinh toàn trong lòng. Xem Thượng Hiên thân mình chậm rãi chìm vào nham thạch nóng chảy giữa. Vừa mới. Phát sinh cái gì, ta cảm giác chính mình nước mắt giàn giụa, thân tay vừa sờ cũng là can can, lệ đã sớm bị chung quanh nhiệt độ không khí bốc hơi lên sạch sẽ. Thượng Hiên rơi vào nham thạch nóng chảy lý, lão bản, theo bên tai nhất hét lên điên cuồng thanh, chỉ thấy đến cách du thân ảnh theo xa xa lùi đi lại. Một đầu liền chui vào chậm rãi lưu động lượng màu đỏ nham thạch nóng chảy giữa. Ta đầu óc oanh, một tiếng muốn nổ tung. Này đều phát sinh chuyện gì? OCV by Love Dayo, hết chương.